Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1709, tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế biển lúc bọn họ không dám tới. Tế biển chính thức nghi thức cũng kết thúc. Trên đài chẳng qua là đang hát vở kịch lớn mà thôi. Giặc oa liền càng sẽ không tới. Tới ngăn cản hát vở kịch lớn sao? Ha ha, Tử Hậu, có cảnh giác rất tốt. Nhưng là quá mức cảnh giác cũng không cần phải. Người áp lực quá lớn. Có chút lo bò trắng răng. Hoặc giả ngươi cần uống hai chén. Nghỉ ngơi thật tốt một cái. Tối nay, ta muốn cùng Merlin cả đêm thảo ra một phần tế biển thuận lợi bẩm báo. Sáng sớm ngày mai đệ trình cho Thánh Thượng. Triệu Văn Hoa cười lắc đầu một cái. Vỗ một cái Chu Bình An bả vai. Lờ đễnh cùng Hồ Tông Hiến rời đi. Tối nay, hắn muốn cùng Hồ Tông Hiến thảo ra một phần lưu loát tế hải tổng kết. Đem chàng này trăm năm khó gặp một lần thịnh điền. Còn có trăm họ ủng hộ tình huống. Làm thành tích của hắn. Cùng nhau hồi báo cho gia tĩnh đế. Chu Bình An nhìn Triệu Văn Hoa bóng lưng rời đi. Không khỏi thở dài một tiếng. Không có so giờ phút này càng muốn cầm quyền thời điểm. Về phần Trương Kinh. Trương Kinh ở bữa tiệc còn không có kết thúc liền mượn cớ rời đi. Hắn lười nhìn Triệu Văn Hoa tiểu nhân đắc chí mặt mũi. Chu Bình An ở Trương Kinh lúc rời đi. Có đuổi theo ra bên ngoài trướng. Đem giặc oa tối nay dạ tập có khả năng nói cho Trương Kinh. Tử Hậu, sự lo lắng của ngươi cũng không phải là lo sợ không đâu, lời nói vô căn cứ. Bất quá ngươi tìm lộn người. Họ Triệu cũng mang ra thánh chỉ đến rồi. Tế biển tất cả sự vụ đều có này làm chủ. Bất quá, chờ tế ngành hàng hải, tất cả quân vụ đều có thể tới tìm ta. Ta Viên Môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Về phần tế biển trong lúc, hay là đi tìm họ Triệu đi. Trương Kinh không có nghe nhiều. Hắn thực tại không muốn cùng Triệu Văn Hoa có bất kỳ giao tế. Tế biển tất cả sự vụ cũng lười nhúng tay. Liền khoát tay một cái cắt đứt Chu Bình An vậy. Đơn giản phê bình một câu. Để cho Chu Bình An đi tìm Triệu Văn Hoa. Bước nhanh rời đi. Về phần Triệu Văn Hoa. Đây chính là Triệu Văn Hoa câu trả lời. Chu Bình An lúc này thì có Tào Quế đồng cảm. Ăn thịt người bỉ. Không thể nghĩ xa. Mỗ nghĩ thay vào đó. Bị người khống chế. Chí không phải mở rộng. Liền đề nghị cũng không bị người coi trọng. Loại cảm giác này hỏng bét thấu. Nếu như dựa theo lịch sử mạch lạc vậy, Trương Kinh sẽ bị Triệu Văn Hoa căn này kẻ phá rối cho hãm hại xuất cục. Sau đó Giang Nam Tổng Đốc sẽ trải qua hai cái công cụ người quá độ. Sau giao cho Hồ Tông Hiến trong tay. Vậy mình sẽ có hay không có cơ hội đâu? Chu Bình An nhắm mắt trầm tư hồi lâu. Sau đó mở mắt, ánh mắt kiên định trở về chiếc trại lính. Đi ngang qua Lâm Hoài Hầu Giang Hoài Đại Doanh lúc. Chu Bình An quẹo vào. Giang Hoài Đại Doanh Viên Môn thủ vệ nhận biết Chu Bình An. Biết đây là nhà mình đại soái cháu rể. Vui vẻ nhi mở ra Viên Môn mời Chu Bình An vào bên trong. Hiền chất, người đến rồi. Ha ha, có phải là không có uống cạn hưng a? Tới tới tới. Bồi ta uống rượu mấy chén. Lâm Hoài Hầu ưỡn bụng bự. Lắc chớm say bước chân đi ra soái trướng. Nhiệt tình nắm cả Chu Bình An bả vai. Đem Chu Bình An kéo vào trong soái trướng. Trong soái trướng Lâm Hoài Hầu trên bàn sách 7-6 món ăn, một món canh, còn có một bầu ít rượu. Trong soái trướng tràn đầy rượu ngon dai hào mùi vị. Hiển nhiên Lâm Hoài Hầu không tiếp tục tiệc mừng công bên trên uống cạn hưng. Sau khi trở lại tự rót tự uống lên. Tới hiền chất, nếm thử một chút nhìn. Ta ở đây món ăn không bằng tiệc mừng công. Nhưng là rượu này cũng là không thua gì chút nào. Đây chính là ta mặc cho Giang Hoài phó tổng binh sau tình cờ lấy được một vò trăm năm rượu cũ. Nếu không phải hiền chất, ta còn không nỡ cho hắn uống đâu. Lâm Hoài Hầu nhiệt tình giơ lên bầu rượu. Lấy ra một chén rượu mới. Lung la lung lay sẽ phải cho Chu Bình An rót rượu. Chu Bình An nhận lấy bầu rượu. Ở Lâm Hoài Hầu cho là Chu Bình An tôn kính trưởng bối. Muốn bản thân rót rượu thời điểm, Chu Bình An cao cao giơ bầu rượu lên, dùng sức đem rượu ấm ngã xuống trên đất, soạt một tiếng, bạch ngọc bầu rượu liền vỡ đầy đất. Lâm Hoài Hầu cho đến bầu rượu ngã nát đầy đất về sau. Còn không có phản ứng kịp. Một mực qua một giây mới phản ứng lại. Ai u, hiền chất a, ta ánh trăng bầu rượu. Đây chính là thượng hạng côn luân ngọc làm bầu rượu. Giá trị mấy chục lượng bạc đâu. Người thế nào phá của như vậy a, ai u, ta trăm năm rượu cũ a. Hiền chất ngươi không biết ta phí bao lớn sức lực mới lấy được cái này đàn rượu cũ. Đây là hoa bao nhiêu bạc cũng mua không được a. Ta bình thường cũng không nỡ uống hai miệng. Ngươi toàn quăng xuống đất hết a, hiền chất. Ngươi đây là phát rượu gì điên đâu. Lâm Hoài Hầu đau lòng liên tiếp dậm chân. Dưới sự kích động, say đều bị xông vỡ. Tức giận không hiểu nhìn Chu Bình An. Bá phụ, rượu tỉnh chưa? Chu Bình An mặt bình tĩnh nhìn Lâm Hoài Hầu hỏi. Có thể không tỉnh sao? Ta ánh trăng bầu rượu. Ta trăm năm rượu cũ a, bao nhiêu bạc cũng mua không được a. Lâm Hoài Hầu lại đau lòng lại tức giận nói. Bá phụ, bạc có thể mua được mệnh sao? Bạc có thể mua được sĩ đồ sao? Chu Bình An cười khẩy một tiếng. Hỏi ngược lại. Hiền chất, người nói gì nói mê sảng. Bạc làm sao có thể mua được mệnh? Sĩ đồ vậy, không có núi vàng núi bạc cũng đừng nghĩ. Hơn nữa coi như ngươi có núi vàng núi bạc. Quan hệ không thể thông thiên vậy. Cũng là nằm mơ. Lâm Hoài Hầu không vui nói. Xem ra bá phụ cũng là đã tỉnh táo. Phi thường thời điểm, phi thường giờ, còn mời bá phụ thứ lỗi. Chu Bình An gật đầu một cái. Bình tĩnh chắp tay xin lỗi. Cái này vậy là cái gì phi thường thời điểm? Về phần ngươi dùng loại này phi thường giờ. Ta ánh trăng bầu rượu a. Ở dưới ánh trăng có thể xuyên thấu qua bầu rượu thưởng thức được trong bầu rượu ngon. Ta trăm năm rượu cũ a, còn không có uống vài hớp đâu. Lâm Hoài Hầu tức giận chỉ bị Chu Bình An ngã nát bầu rượu còn có vung đầy đất rượu ngon. Thấy được cái này bừa bãi, hắn vẫn đau lòng muốn chết. Chu Bình An muốn là không thể cho hắn một hài lòng cách nói. Cân vớt bay TTV kia là không được. Tối nay giặc oa sẽ đánh úp tiếu trận. Cái này là bọn ta sống còn thời khắc. Bá phụ thấy có phải hay không phi thường thời điểm. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Hoài Hầu. Mặt nghiêm túc nói. Ha ha, hiền chất a, Lâm Hoài Hầu nghe vậy. Không khỏi bật cười. Tế biển thời điểm, giặc oa không được. Tế biển nghi thức cũng cử hành xong. Giặc oa càng sẽ không tới. Phá hư hát vở kịch lớn có ý nghĩa gì? Bá phụ, các ngươi cũng lâm vào một suy nghĩ ngộ khu. Giặc oa tại sao phải phá hư tế biển? Là sợ hãi tế biển thành công. Hải thần sẽ giết chết trợ giúp bọn họ phiêu dương qua biển hải yêu sao? Bọn họ một đường phiêu dương qua biển. Có hay không hải yêu trợ giúp bản thân họ không rõ ràng lắm sao? Bọn họ tuyệt không sợ hãi tế biển. Bọn họ chỉ là muốn ở tế trên biển giết người phóng hỏa. Hung hăng đánh một trận triều đình mặt mũi. Cho triều đình áp lực. Cho bản thân họ nổi danh. Tế biển chính thức nghi thức có hay không cử hành xong. Đối bọn họ không có ảnh hưởng. Chỉ cần ở tế biển hiện trường giết người phóng hỏa là được rồi. Tối nay là bọn họ cuối cùng. Cũng là cơ hội tốt nhất. Nếu như bá phụ hay là loại tâm thái này. Giang Hoài Doanh vẫn là như vậy trạng thái. Vậy tối nay chính là bá phụ cùng Giang Hoài Doanh đại nạn đến nơi lúc. Ngược lại, nếu như bá phụ phấn chấn tinh thần. Trước hạn an bài, tối nay chính là bá phụ cùng Giang Hoài Doanh lập công lúc. Tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Đại từ bi không độ tự tuyệt người. Lời đã nói hết, lựa chọn ra sao, đều ở bá phụ chỉ trong một ý niệm. Ta phải về doanh an bài. Vô lễ chỗ, còn mời bá phụ bao dung. Chu Bình An mặt nghiêm túc nói. Lời nói sắc bén, hoàn toàn không cho Lâm Hoài Hầu chen miệng cơ hội. Sau khi nói xong, Chu Bình An hướng Lâm Hoài Hầu lần nữa chắp tay thi lễ. Tiếp theo cũng không quay đầu lại rời đi Giang Hoài Đại Doanh. Cách chương.